Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1570, chương 1572, mê vụ huyễn động bên trong ký ức. Một trận giết chóc sau cùng hạ màn kết thúc, Triệu Đình cũng tự tay giải quyết đi từng dàn vặt hắn một đêm vài tên đệ tử. Hắn tính tình rất ôn hòa. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể mặc người khi nhục, mà không đi báo thù. Đem thi thể xử lý sạch về sau, Tần Dương mang theo Huyền Thiên Minh còn lại đệ tử tiến đến Liễu gia. Bây giờ giới cổ võ chiến loạn bất bình, Huyền Thiên Minh đầu dựa vào mấy người này cũng chèo trống không được bao lâu. Cho nên Tần Dương dự định nhường Huyền Thiên Minh, Tứ Hải Thư Viện, Vũ Hóa Tiên Cung, Tiên Hà Phái, còn có Liễu gia sát nhập tại cùng một chỗ, đến lúc đó thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, đến ít tại cổ võ có thể nghênh ngang mà đi, thật sự không được liền đi ẩn thế phát triển, tại ẩn thế làm lão đại. Trên đường đi, Tần Dương cũng từ Diệp Huyền Băng trong miệng giải khai trong khoảng thời gian này bọn họ tình huống. Lúc trước Diệp Huyền Băng dựa vào Tần Dương cho nàng một chút tài nguyên, lôi kéo một chút tư chất đồng dạng tán tu, tạo thành ban đầu Huyền Thiên Minh. Về sau, Diệp Quốc Hoa Linh Căn mở ra, thực lực tăng nhiều, bằng vũ lực thu phục mấy cái cỡ nhỏ môn phái, Huyền Thiên Minh mới chính thức phát triển. Ngô Thiên Kỳ, Triệu Đình cũng tại Tần Dương cấp cho đan dược trợ giúp bên dưới, nhanh chóng tăng thực lực lên. Mặc dù Diệp Huyền Băng nói hời hợt, nhưng Tần Dương có thể cảm nhận được quá trình vẫn là rất gian khổ. Nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi có chút áy náy. Dù sao hắn lúc trước cho Diệp Huyền Băng tài nguyên có hạn, về sau liền không đã cho, thậm chí đối với mới sống chết đều không để ý qua. Diệp Huyền Băng có thể kiên trì đến hiện tại, nhường Huyền Thiên Minh phát triển, nói rõ cái này nữ nhân thật rất lợi hại. Có trời sinh lãnh đạo tài năng, ngươi hận ta sao? Tần Dương đột nhiên hỏi, nhìn qua nữ nhân quyến rũ động lòng người, lại ẩn chứa một vòng lạnh lùng con mắt, giống như muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra thứ gì. Diệp Huyền Băng khẽ giật mình, giơ lên trắng như tuyết tinh tế cái cằm, thản nhiên nói, ta thích cái này loại cảm giác. Cảm giác gì? Tần Dương khiêu mi. Diệp Huyền Băng khóe môi hiển hiện một vòng lãnh khốc ý cười, chậm rãi nói ra, phụ mẫu ta chết sớm, ta và Diệp Cúc Hoa sống nương tựa lẫn nhau, từ tiểu là tại cô nhi viện trưởng lớn, bị người khi dễ quen, đi học sẽ phản kháng, chậm rãi, sợ hãi chúng ta nhiều lên, trước đây khi phụ ta người, cũng trở thành ta thủ hạ, cũng là từ khi đó. Ta rõ ràng một cái đạo lý, nếu như ngươi muốn tại đại thế giới bên trong sinh tồn, như vậy nhất định muốn hung ác một điểm, nếu như gặp phải địch nhân, ngươi nhất định muốn bắt hắn cho giết chết, bằng không quá thương hại, liền sẽ đem mình đẩy hướng địa ngục. Ta thích loại này trên vết đao liếm huyết nhật tử, từ thế tục giới lăn lộn hắc nữ đại lão, đến giới cổ võ đại hộ pháp. Kỳ thực đệ nhất hình dạng, đơn giản chính là đoạt địa bàn, sau đó giữ vững địa bàn, trở thành một mới đại lão, cho nên ta thói quen loại này sinh sống, cũng ưa thích loại này sinh sống, coi ta đứng ở độ cao, đám người ngưỡng vọng ta, sợ hãi ta, loại cảm giác đó thật rất mỹ diệu, thật giống như ngươi khống chế vô số người sinh tử, trở thành một chúa tể. Đương nhiên, ta cũng thủy chung ghi nhớ chính mình thân phận, bất quá là một cái nhân vật thần thoại bên mình cẩu mà thôi. Ta nắm giữ tất cả những thứ này, đều là ngươi ban cho. Tần Dương đôi mắt lóe lên, vừa cười vừa nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành là cẩu. Nhưng đạo lý hay vẫn là một dạng. Diệp Huyền băng mắt nhìn người chung quanh, hữu ý vô ý kéo thấp mình một chút cổ áo, lộ ra một vòng rung động lòng người trắng như tuyết. Nếu như có thể trở thành ngươi nữ nhân tốt hơn, nhưng đáng tiếc là hy vọng xa vời. Ngươi là một nhân tài. Tần Dương không tên nói ra. Diệp Huyền Băng sững sờ, cười mà lúm đồng tiền như hoa. Cho nên nếu như đem một nhân tài trở thành chính mình nữ nhân, dù sao cũng so ở bên người nuôi một đầu có dã tâm cẩu tốt đi. Tần Dương cười cười, trầm mặc thiếu nghiêng, bỗng nhiên nói ra, 5 ngày sau, nếu như ta chết, Vũ Đồng các nàng liền giao cho ngươi tới bảo vệ. Ngươi mặc dù thực lực không cao, nhưng năng lực rất mạnh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm rất tốt. Diệp Huyền Băng là cái trời sinh người lãnh đạo, điểm ấy không cần nghi vấn. Tần Dương mặc dù có lòng tin thắng bên dưới Bạch Đế Hiên, nhưng hắn cũng phải làm tốt hậu sự chuẩn bị. Nếu như hắn chết, Tứ Hải Thư Viện, Liễu Gia đều có thể sẽ đổ sụp. Cho nên nhất định phải có một cái người có thể ổn định cục diện. Cái này người Diệp Huyền Băng thích hợp nhất, bởi vì nàng có năng lực như thế. Được, Diệp Huyền Băng môi son khẽ mở, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem hắn. Nếu như ngươi chết, ta sẽ thay ngươi báo thù, cho dù bồi lên tính mạng. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một mảnh mê vụ. Xung quanh mơ hồ thấy rõ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lầu các tháp cao, phảng phất như là như tiên cảnh đồng dạng. Giờ phút này mê vụ bên trong, đứng đấy hai vị mỹ lệ nữ tử. Bên trong một cái dung nhan ngây ngô nữ hài trong tay còn ôm hai cái hài nhi. Tiền bối, đây là cái gì địa phương? Trải qua hơn phân nửa thiên đi đường, Vu Tiểu Điệp đi theo Tu La nữ yêu đi tới nơi này một chỗ đẹp như tiên cảnh địa phương. Lại không biết đối phương mang nàng đến mục đích là cái gì. Mê vụ huyễn động, Tu La nữ yêu chậm rãi nói ra. Mê vụ huyễn động, Vu Tiểu Điệp sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Làm gì? Tu La nữ yêu chỉ vào cách đó không xa một phiến cổ môn. Thản nhiên nói, tiến vào cái kia đạo môn, sẽ đến hư huyễn chi cảnh, ở bên trong có thể chứng kiến một chút chính mình phía trước sinh đương thời ký ức hình ảnh. Bất quá cũng muốn bằng cơ duyên, có ít người nhìn không thấy, có ít người có thể chứng kiến. Mặt khác, trong này ký ức hình ảnh đều là mảnh vỡ, có người rất ít, có rất nhiều người, cũng phải xem cơ duyên. Thần kỳ như vậy, Vu Tiểu Điệp kéo căng đại như nước trong veo con ngươi. Lập tức lại nghi ngờ nói, cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Xem chính mình kiếp trước đời này sao? Ta muốn thấy một cá nhân ký ức. Ai? Bạch Đế Hiên, Bạch Đế Hiên. Vu Tiểu Điệp ngẩn ngơ, vừa muốn đặt câu hỏi, lại chứng kiến Tu La nữ yêu xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao. Hướng nàng đi tới, chứng kiến cái kia sắc bén như xương băng lãnh lưỡi đao. Vu Tiểu Điệp giật mình, vội vàng lui lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ thương bạch nói, tiền bối, ngươi chớ làm loạn a, hài tử là vô tội, ngươi không thể bắt các nàng huyết tế, nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút cái khác biện pháp. Huyết tế, Tu La nữ yêu một mộng, lập tức kịp phản ứng, tức giận mắng, ngươi một cái xuẩn nha đầu, quỷ ơi muốn huyết tế các nàng, ta cần các nàng huyết, nguyên lai là huyết a, dọa ta một hồi. Vu Tiểu Điệp thở phào, đi đến phía trước hỏi, cần nhiều thiếu huyết? Một chậu, ngoặc kép, lừa ngươi một cái xuẩn nha đầu. Tu La nữ yêu bạch đối phương một chút, tại hài nhi kiều nộn trên ngón tay vạch một cái, một tích huyết châu chảy ra, nương theo lấy còn có tiếng trẻ sơ sinh khóc, vừa muốn đem giọt máu bôi ở cổ trước cửa. Tu La nữ yêu chợt nhớ tới cái gì, hỏi, ta vừa rồi cắt là ai ngón tay? Hai cái nữ hoa rất giống. Đến hiện tại nàng còn không có phân rõ ràng cái nào hài tử là đầu thai. Nhưng mà Vu Tiểu Điệp lại có thể điểm cẩn thận, là nghĩ Vu A, làm sao? Vu Tiểu Điệp buồn bực nói. Tu La nữ yêu A một tiếng, cổ tay khẽ đảo, cái khác một cái hài nhi trên ngón tay cũng ghim ra một đạo thiền thiền vết thương. đỏ thẫm giọt máu chảy ra. Vu Tiểu Điệp nghi hoặc, cần hai người bọn họ máu người? Không cần, chỉ có một tái là được rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy, đã các nàng là tỉ muội, liền hẳn là đồng cam cộng khổ. Tu La nữ yêu nói ra. Vu Tiểu Điệp, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.